Người phải tổ chức thêm mấy buổi nữa nhé. Mặc Y trong lòng cười thầm. Nhất định rồi. Cách Chương.